Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em họ tôi là bảo bối quý giá được cả nhà nâng niu, tiệc sinh nhật của cô nàng lúc nào cũng phải được lên lịch trước vài tháng, nhưng năm nay, bỗng nhiên cô nàng lại nói không muốn tổ chức sinh nhật nữa. Tôi có hỏi em ấy vì sao. Em họ thều thào nói, có những người không phải chiến thắng từ vạch xuất phát mà bởi họ sinh ra ngay chính tại điểm đích. Tôi còn chưa hiểu gì, Mr. Bu đã cười nói. Em đang nói tới công chúa nhỏ xa lớt của công nương kết chứ gì? Ngày sinh nhật cô bé tròn một tuổi, 64 quốc gia trên toàn thế giới đều gửi quà và điện mừng tới đó, nhận quà mỏi cả tay. Em họ thở dài, nhắc tới là muốn rơi lệ, quà em nhận tính bằng đầu người, quà cô bé nhận tính theo đơn vị quốc gia cơ đấy. Tối hôm đó, khuya lắm rồi, tôi vẫn thấy Mr. Bu đang ngồi cắm mặt vào máy tính. Tôi ghé đầu vào xem, thấy anh đang đặt mua trực tuyến một loạt sản phẩm. New Zealand, Maroc, Canada, Hà Lan, Venezuela, Ai Cập. Anh đang làm gì thế? Chọn mua quà sinh nhật đến từ 64 quốc gia cho em họ em. Cách chương.